Tu La Vũ Thần, chương 2134, có sự tình muốn nhờ. Góc truyện audio.com, vì sao phải diệt rớt hồn anh Tông? Chẳng lẽ hồn anh Tông, cùng cha ngài từng có xích mích? Sở Phong hỏi, hắn kinh ngạc, là bởi vì hắn không nghĩ tới. Cha nhắc nhở hắn hồn anh Tông nguy hiểm sau, vẫn còn muốn cho hắn diệt rớt hồn anh Tông. Nhưng là, hắn cảm thấy cha hắn sở dĩ giao cho hắn nhiệm vụ này. Nhất định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân lớn nhất chính là, này hồn anh Tông là cha hắn cừu ra, hồn anh Tông cùng ta ngược lại không cừu không oán, chẳng qua là hồn anh Tông đây là một cái tà giáo thế lực. Biết bọn họ vì sao gọi là hồn anh Tông sao? Đó là bởi vì, hồn anh Tông mỗi người đều muốn dùng vừa sinh ra chi trẻ sơ sinh hồn phách tiến hành tu luyện. Hồn anh Tông tồn tại càng lâu, liền có càng nhiều vô tội trẻ sơ sinh chết thảm trong tay bọn họ. Nguyên do hồn anh Tông, lý khi nên diệt, Sở Hiên Viên nói, còn thật là đáng chết. Sở Phong hận nhất chính là khi lấn áp người già yếu hạng người. Huống chi, đây là một đám, thương tổn vô tội trẻ sơ sinh thế lực. Suy nghĩ một chút, từng cái một sinh động sinh mệnh, vừa mới sinh với đời, chớ nói thể nghiệm thế giới này đặc sắc, trên cơ bản liền nhận thức thế giới này đều còn chưa kịp. Liền bị bọn người kia tàn hại, bọn họ đúng là cỡ nào tàn nhẫn, hồn anh Tông là nên diệt, nhưng trong thiên hạ loại này lợi dụng tà môn công pháp tới tu luyện thế lực có rất nhiều. Muốn diệt tuyệt là rất khó, nguyên do, ta muốn ngươi diệt rớt hồn anh Tông. Hay bách luyện phàm giới trừ hại chẳng qua là một, còn có hai, đây mới là then chốt. Sở Hiên Viên nói, cha mời nói, Sở Phong nghiêm túc, Sở thị thiên tộc, là bồi dưỡng ưu tú Sở gia tiểu bối. Cũng là dùng một chút cực đoan phương pháp, loại phương pháp này, liền để cho tiểu bối tiếp thu nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Theo ta được biết, tại bách luyện phàm giới, liền có rất nhiều nhiệm vụ. Nguyên do không nên nhìn Sở thị thiên tộc ở thượng giới. Có thể tại bách luyện phàm giới cũng có Sở thị thiên tộc người tại. Đồng thời tiểu bối chiếm đa số, nhưng ở Sở thị thiên tộc có một quy củ. Sở thị thiên tộc tiểu bối, chỉ cần dám can đảm tiến nhập bách luyện phàm giới lựa chọn chấp hành nhiệm vụ. Như vậy liền không bị Sở thị thiên tộc bảo hộ, cho dù có nguy hiểm tính mạng. Cũng sẽ không có Sở thị thiên tộc người nhúng tay. Nói cách khác, Sở thị thiên tộc tiểu bối, tại bách luyện phàm giới bên trong, ai sống ai chết đều là dựa vào chính bọn hắn, mà bách luyện phàm giới, một cái cấp bậc cao nhất, cũng là độ khó lớn nhất nhiệm vụ, chính là diệt rớt bách luyện phàm giới hồn anh Tông. Chẳng qua là, trước mắt mới thôi, một mực không có Sở thị thiên tộc tiểu bối, có thể thành công diệt trừ hồn anh Tông. Tương phản, còn có rất nhiều Sở thị thiên tộc tinh anh cấp tiểu bối. Chết tại Sở thị thiên tộc trong tay. Lâu ngày, hồn anh Tông đã không hề e ngại Sở thị thiên tộc. Suy cho cùng, giết nhiều như vậy Sở thị thiên tộc thiên tài, đều có thể bình yên vô sự. Sở Hiên Viên nói, là Sở thị thiên tộc, cố ý mặc kệ hồn anh Tông. Chẳng qua là, bồi dưỡng Sở thị thiên tộc tiểu bối. Sở Phong hỏi, ngươi nói không sai, hồn anh Tông cái loại này thế lực, tại bách luyện phàm giới có thể làm mưa làm gió, nhưng nếu Sở thị thiên tộc nghĩ diệt trừ hắn, bất quá là nhẹ nhõm việc nhỏ, mà sở dĩ không diệt trừ, trái lại không ngừng để cho Sở thị thiên tộc tiểu bối đi khiêu chiến hồn anh Tông, chính là hy vọng một ngày kia, có Sở thị thiên tộc tiểu bối, có thể diệt rớt hồn anh Tông. Suy cho cùng, từ hồn anh Tông nhiệm vụ xuất hiện về sau, đến nay mới thôi, còn không có một cái Sở thị thiên tộc tiểu bối, có thể mang hoàn thành. Sở Hiên Viên nói, cha, ta minh bạch ngài dụng ý. Sở Phong nói, hắn là thật hiểu, diệt rớt hồn anh Tông, là một cái Sở thị thiên tộc tiểu bối, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, còn nếu là Sở Phong làm được, sẽ gặp hung hăng quất Sở thị thiên tộc mặt. Suy cho cùng Sở Phong thế nhưng bị nhận định là, không có đủ thiên cấp huyết mạch phế, bị tước đoạt gia tộc tên người, diệt rớt hồn anh Tông, có tuổi tác yêu cầu, 40 tuổi ở ngoài tiểu bối không thể lĩnh nhiệm vụ này. Mà P.S. Ong Nhi số tuổi của ngươi, ngược lại dư sai, suy cho cùng ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng ngươi không cần đi sở thị thiên tộc lĩnh nhiệm vụ. Trực tiếp làm chính là, suy cho cùng trên danh nghĩa, ngươi đã không phải sở thị thiên tộc người, nhưng đối với sở thị thiên tộc tới nói, vô luận là người nào, chỉ cần là một cái 40 tuổi dưới tiểu bối, diệt hồn anh tông, như vậy đối với sở thị thiên tộc tới nói, đây cũng là một cái sỉ nhục. Sở Hiên Viên nói, quả không phải, ý nghĩ của hắn cùng sở phong nghĩ, chính là muốn để cho sở thị thiên tộc khó coi. Tuy rằng, cũng không tính cùng tộc tự giết lẫn nhau, nhưng hắn nhưng phải để cho sở thị thiên tộc minh bạch. Bọn họ lúc trước quyết đoán là sai lầm, bất quá Phong Nhi, có một việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ở chỗ này, ta còn có phái người trong tối bảo hộ ngươi, tương đương ngươi tiến nhập thiên ngoại, ta liền tuyệt đối sẽ không ra tay giúp ngươi. Ngươi mọi việc, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Sở Hiên Viên ngưng trọng nhắc nhở. Hài Nhi minh bạch, ta chắc chắn sẽ không làm lỗ mãng việc, dù cho hồn anh tông làm gây nên, lại làm người ta giận xôi. Nhưng ở có nhất định thực lực trước, Hài Nhi cũng sẽ không đối địch với bọn họ. Sở Phong nói, ân, vậy ngươi liền yên tâm đi thiên ngoại đi. Tử Linh ta đã thu hắn làm đồ. Đợi thời gian đến, ta sẽ nhường hắn đi thiên ngoại giúp ngươi. Sở Hiên Viên nói, cha, ngài thật thu Tử Linh làm đệ tử. Thời khắc này, Sở Phong đại hỉ, cha hắn thực lực mạnh như thế nào? Hắn là không biết, nhưng hắn lại có thể đại khái đoán đến. Cha hắn nhất định rất mạnh, nếu là Tử Linh thật làm cha hắn đệ tử, kia Tử Linh ngày sau thực lực, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chuyện này với hắn đối với Tử Linh, đều là chuyện thật tốt. Loại sự tình này, sao lại lừa ngươi? Tử Linh căn cốt thực không sai. Nếu là thật tốt tài bồi, dù cho tại thiên ngoại, cũng sẽ có một phen thành tựu. Bất quá Phong Nhi, căn cốt không sai người thực rất nhiều. Nhưng nếu mình không thể khai phá, chính là vô dụng, bởi vì không ai như vậy rảnh rỗi, giúp đỡ không quan hệ người. Khai phá căn cốt, mà Tử Linh liền thuộc về này một loại. Nguyên do ta vì sao giúp nàng, ngươi nên minh bạch, Sở Hiên Viên nói. Hài Nhi minh bạch, Sở Phong tự nhiên minh bạch. Sở Hiên Viên phế khí lực lớn như vậy, thực là xem ở trên mặt của hắn. Suy cho cùng Tử Linh là người yêu của hắn, biết là tốt rồi. Tử Linh tiềm lực, cần ta tới khai phá. Nhưng ngươi, nhưng là cần nhờ chính ngươi. Thực, ta cũng có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi. Cho ngươi có khả năng một mình đảm đương một phía thời gian. Lại thả ngươi ly khai. Ta sợ tại ta dưới sự che chở, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên rất mạnh. Có thể tương lai thành lại sẽ chế ngự, này liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Suy cho cùng người, muốn xem lâu dài, nguyên do ta hy vọng ngươi có thể minh bạch dụng ý của ta. Sở Hiên Viên nói, cha yên tâm, ta nhất định sẽ dùng tâm cảm ngộ tu võ chi đạo. Sở Phong nói, ân, ta biết ta Phong Nhi, là có nghị lực người. Điểm ấy giống ta, cũng giống ông nội của ngươi. Sở Hiên Viên nói, hắc hắc, Sở Phong cười đắc ý, đối với hắn tới nói. Như vậy lời nói chính là lớn lao khích lệ. Suy cho cùng, vô luận là ông nội của hắn, vẫn là cha hắn, tại thiên ngoại cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Cha, ngài nói đến thiên ngoại liền không hề giúp ta. Như vậy ta bây giờ còn chưa đi thiên ngoại. Ngài có thể giúp ta sao? Sở Phong nói, Phong Nhi, như muốn tài nguyên tu luyện, liền không nên mở miệng. Sở Hiên Viên quả quyết nói, trong giọng nói đều là lãnh khốc chi ý, xem ra hắn tâm ý đã quyết. Thật sẽ không giúp Sở Phong tăng cao tu vi. Cha yên tâm, ta tu vi, ngày sau ta chỉ dựa vào ta tự mình, sẽ không cầu cha ra tay. Ta cần cha giúp một tay, là có khác việc khác. Sở Phong nói, chuyện gì, ngươi nói đi, thấy không phải tu vi trên sự tình. Sở Hiên Viên rồi mới lên tiếng. Cách chương.